Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 315, vài phút. Thượng, đường Lâm Tàng Phong cõng Tê Yeon lúc đi ra, một bên khác phòng Victoria một đoàn người cũng thu thập xong đi ra. Trên thực tế, Victoria một đoàn người tại Lâm Tàng Phong cùng Crystal tới lấy ghế thời điểm liền bắt đầu dọn dẹp. Chuẩn bị rời đi, hai đám người cứ như vậy gặp nhau. Ngay sau đó Victoria nhìn thấy Lâm Tàng Phong cõng Tê Yeon. Trong chốc lát liền đổi sắc mặt, mà Luna cùng Amber cũng bắt đầu trừng mắt Lâm Tàng Phong. Sau đó Victoria cau mày, đè nén nộ hỏa nhìn lấy Lâm Tàng Phong liền muốn mở miệng. Lâm Tàng Phong ngươi, nhưng lời nói chưa rơi. Crystal liền vội vàng đến gần Victoria, giữ nàng lại, tỷ tỷ, ngươi trước đừng có gấp, chờ sau đó ta giải thích cho ngươi nghe, được không? Nói xong, cũng mang theo thỉnh cầu nhìn về phía Luna cùng Amber, trong mắt mang theo đồng dạng ý tứ, ba người lúc này mới đè xuống, sau đó, là trong ba người hai người cùng Sunny được hậu bối lễ. Victoria thì đối nàng chào hỏi một tiếng, Sunny nhất nhất gật đầu đáp lễ, sau đó lại là Lâm Tàng Phong hướng mấy người áy náy gật gật đầu. Liền rốt cục tại sau cùng nhìn thoáng qua Crystal, cũng cho nàng một cái ngươi yên tâm ánh mắt bên trong. Khóng ngươi ghê âm cùng Sunny hướng đi bên ngoài, mà theo Lâm Tàng Phong cùng Sunny rời đi, mấy người thần sắc lần nữa quảng xuống. Đều nhìn về Crystal, Victoria càng là cắn răng mở miệng, ngươi nói rõ ràng, hắn có ý tứ gì, ngươi đối với hắn tốt như vậy, hắn thậm chí vẫn không biết cố kỵ cảm thụ của ngươi. Luna và Amber cũng đều gật gật đầu, sắc mặt nghi hoặc cùng không vui cũng rất nặng, Crystal nhẹ nhàng phun một ngụm khí, có chút cười khổ, tỷ tỷ nhóm, ngươi nhóm trước nghe ta nói. Tàng Phong không có không để ý tới ta, mà chuyện này từ đầu tới đuôi hắn cũng toàn bộ nói cho ta nghe. Cái kia chính là hai người là ngẫu nhiên gặp. Tàng Phong nói rõ tới này lý do sau. Tê Yeon tỉ tỉ liền đưa hắn một ca khúc xem như quà sinh nhật. Ngay sau đó còn có một ít lời. Tuy nhiên cụ thể lời gì Tàng Phong không nói, nhưng ta có thể tưởng tượng đến, dù sao ta từng mong mà không được qua. Bất quá, trở lại chuyện chính, Tê Yeon tỉ tỉ nói ra những lời kia sau, Tàng Phong chỉ cấp một câu đáp án, cái kia chính là không thể, sau đó hắn đi tới, chỉ là lại lo lắng Tê Yeon tỉ tỉ thân là một cái nổi danh nữ thần tượng. Nếu như uống say không có người tiếp ứng nhất định sẽ xảy ra chuyện, cho nên liền gọi Sunny tỉ tỉ tới đón nàng, ở đây đoạn trong lúc đó. Hắn liền một mực thủ tại chỗ này, ta về sau tới nơi này nhìn thấy hắn, nghe hắn kể xong đây hết thảy sau, liền bồi tiếp hắn mãi cho đến vừa rồi. Đương nhiên, nửa đường còn lấy một lần ghế nhỏ bị ngươi nhóm điều nở nụ cười. Tóm lại chính là toàn bộ chuyện phát sinh, ta đều nói ra, hiện tại tỷ tỷ nhóm sẽ không suy nghĩ nhiều đi. Nói xong. Crystal liền thận trọng nhìn về phía trước mắt ba cái đồng đội. Chỉ thấy Luna cùng Amber đều hòa hoãn sắc mặt, nhưng Victoria nhưng như cũ nhíu mày, sẽ không suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi nói, những lời này có thể chứng minh cái gì? Nói cho ngươi liền nhất định là thật. Nếu như hắn có giấu giếm đây, nếu như hắn chịu đựng không được hấp dẫn chứ, ngươi tự suy nghĩ một chút. Tê Yeon một chút ấy không hấp dẫn người. Hơn nữa còn là hắn mối tình đầu. Lại nói, hắn vì cái gì không ngay từ đầu liền gọi ngươi một tiếng. Để ngươi bồi tiếp hắn đến trông coi Tê Yeon. Dạng này tránh hiểm nghi hắn cũng không hiểu sao. Crystal rất thẳng thắn lắc đầu. Thần sắc rất kiên định. Tỉ tỉ, Tàng Phong là hạng người gì? Ta rõ ràng nhất. Đầu tiên hắn tuyệt đối sẽ không gạt ta, mà ta tuyệt đối tin tưởng hắn, nhưng là tỉ tỉ bởi vì hiện tại hắn thành bạn trai của ta. Biến hóa thị giác, cho nên quên ta đã từng bộ dáng đi. Khi đó, ta một mực trêu chọc cùng dụ hoặc lấy Tàng Phong, chẳng lẽ ta liền không hấp dẫn người sao? Có thể sau cùng đây, hắn vẫn không có đáp ứng ta, cũng vẫn như cũ cự tuyệt ta. Như vậy thử hỏi dạng này hắn, có cái gì để cho người ta nhưng lo lắng? Mà tỷ tỷ nói tránh hiềm nghi, phóng tới trên người hắn thì càng không thành lập. Hơn nữa nếu như hắn thật giống tỷ tỷ nói như vậy đi làm cái gọi là tránh hiềm nghi, vậy ta có lẽ là trước đó liền sẽ bị axit dội hủy dung nhan. Nhân sinh của ta cũng liền tại thời điểm này hủy. Cho nên, Tàng Phong không phải không hiểu được tránh hiềm nghi. Hắn chỉ là có hắn thủ vững cùng đạo lý của hắn. Cái kia chính là nên tránh. Hắn tuyệt đối sẽ không mập mờ, nên đứng ra đi bảo hộ cùng chờ đợi. Hắn cũng không tuyệt đối sẽ do dự. Ta hiểu dạng này hắn, cho nên cũng sẽ không lầm có thể như vậy hắn. Lời nói rơi xuống, Victoria cũng lập tức nghĩ đến lúc trước. Nghĩ đến cái kia tại luyện vũ thất bị Su Dung như thế đánh chửi còn vẫn như cũ chờ đợi lấy nàng. Lâm Tàng Phong, nàng rốt cục thở dài. Thần sắc cũng chậm chậm hòa hoãn lại. Có lẽ thật là thị giác biến hóa đi. Dễ dàng suy nghĩ nhiều. Nhưng là cũng thật chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Crystal nhếch lên khóe miệng, nhẹ nhàng nắm chặt Victoria tay. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi vì ta quan tâm. Nhưng cũng, tỷ tỷ ngươi yên tâm, Tàng Phong là tuyệt sẽ không để cho ta nhóm thất vọng. Sau đó, ta nhóm một chỗ này ngồi một hồi nữa nhi đi, chờ hắn trở về. Hơn nữa tỷ tỷ nhóm suy nghĩ uống gì cũng tùy tiện điểm. Ta tới mời khách, nói, lại nhìn lấy Luna cùng Amber, ra hiệu nàng nhóm thoáng cái. Nhưng là ánh mắt cuối cùng lại trở lại Victoria trên thân. Mà cái này ánh mắt biến hóa ở giữa, Victoria cũng rốt cục gật gật đầu. Được, ta nhóm liền ngồi một hồi nữa nhi đi. Crystal rốt cục lộ ra nụ cười, lôi kéo Victoria tay, cũng cùng mặt khác hai cái đội bạn cùng một chỗ trở lại lúc đầu phòng. Sunny trước xe, Lâm Tàng Phong cõng Taeyeon. Bên người là Sunny, ngay sau đó Sunny mở ra cửa sau xe. Lâm Tàng Phong liền thuận thế đem Taeyeon chậm rãi bỏ vào. Cũng thuận tiện vì nàng gối được cái đầu nhỏ, đắp kín một đầu chăn lông. Mà làm xong những thứ này, hắn mới nhẹ nhàng đóng cửa xe. Đến mức một màn này, Sunny thì xem thật lâu. Rốt cục, nàng khe khẽ thở dài, hỏi Lâm Tàng Phong một câu. Ngươi nhóm, thật cứ như vậy sao? Lâm Tàng Phong quay người lại nhìn lấy Sunny, rất thẳng thắn, liền đến nơi đây. Sunny lẳng lặng nhìn lấy hắn, có thể ngươi vẫn yêu lấy nàng, không phải sao? Lâm Tàng Phong cười nhạt cười, ta nói ta y won love, có lẽ là rất gượng ép ngụy trang đi. Vậy thì tốt, ta nói thật, ta y nguyên vẫn yêu nàng. Nhưng đã không có rất nhiều, thậm chí về sau, lại biến thành không có. Ta vô cùng rõ ràng lòng ta giờ phút này đang bị một cô bé khác chiếm cứ. Đương nhiên ta rất tình nguyện nàng chiếm cứ. Sau này, nếu như ta cùng nàng còn có thể làm bằng hữu, ta sẽ cùng nàng cười chào hỏi. Cũng sẽ giúp hắn một chút không chạm đến Su Dung phòng tuyến cuối cùng sự tình. Nhưng nếu như làm không bằng hữu, vậy thì làm không đi. Sunny khẽ cắn môi, có chút vội vàng. Ngươi đừng như vậy tuyệt tình. Taeyeon nàng hội họp ngươi tách ra là bởi vì nàng có nỗi khổ tâm, cho nên mới. Được, đừng bảo là. Lâm Tàng Phong đánh gãy Sunny, thần sắc mang theo nồng đậm kiềm chế. Nàng có nỗi khổ tâm nên tự mình cùng ta nói, mà không nên Sunny ngươi tới nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Trên đường chú ý an toàn. Ta đi trước. Lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong quay người rời đi, không mang theo chút nào dừng lại. Mà Sunny nhìn lấy bóng lưng của hắn, trừ nhíu mày trầm mặc, lại không còn có lại nói. Nàng cũng rốt cục lên xe. sau đó xuyên qua kính chiếu hậu nhìn một chút, vô ý thức lẩm bẩm Lâm Tàng Phong Tê Yeon. Lại chỉ có thể lắc đầu khởi động xe, chạy về phía dưới một chỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.